Khủng bố sống lại. Chương 764, Tôn Thủy. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Mấy ngày kế tiếp, bên trong Dương Gian tại Đại Xương thành phố bình thường đi làm. Lần kia tụ hội về sau, hết thảy lại tựa hồ đều khôi phục bình tĩnh. Hắn sáng 9 giờ tới chiều 5 giờ về. Sinh hoạt biến vô cùng có quy luật. Trong công ty, Dương Gian thân ảnh cũng dần dần nhiều hơn. Mặc dù hắn không có chuyện gì làm, có thể hắn chỉ cần còn sống, cái này thượng thông cao ốc liền sẽ một mực tồn tại. Hết thảy đều sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Dương Tổng, gần nhất công ty lại nhận được một bút đầu tư khoản. Bất quá vị kia lão đều tưởng muốn mời ngươi đi ăn cơm. Không biết ý của ngài biết là. Trong văn phòng, Trương Lệ Cầm dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi tới. Nàng vẽ lấy đạm trang, vẫn như cũ giống như ngày thường, lộ ra thành thục xinh đẹp. Làm việc chuyên tâm phụ trách, nhưng là tại tư đáy hạ, nữ nhân này rất dính người, cũng rất biết nũng nịu. Chí ít Dương Gian mấy ngày nay là loại cảm giác này. Không gặp, loại chuyện này về sau không muốn thông chi ta. Ta đối với những người này không hứng thú. Dương Gian phất phất tay nói. Tài chính cái gì? Hiện tại Vương Bân bên kia đã rất đầy đủ. Được rồi. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu. Sau đó lại cười cười. Cái kia Dương Tổng giữa chưa ăn cái gì? Ta phân phó nhà ăn đi làm. Giống như ngày thường là được rồi. Dương Gian nhìn xem bàn làm việc bên trên một cái đồng hồ điện tử, hơi có vẻ suy tư. Cũng không thèm để ý những ngày này thường việc vặt. Cái kia đồng hồ điện tử có chút kỳ quái, là một cái đếm ngược. Thiết định chữ số là 90. Đây là số ngày. Nhưng là trước mắt thời gian này đã đi tới 75. Đã qua đi nửa tháng. Cái này đếm ngược là Dương Gian cùng quỷ tủ giao dịch kỳ hạn đếm ngược. Hắn muốn tại thời gian 3 tháng bên trong tiến về một tòa cổ trạch. Mở ra trong đó một cái cửa, mà cái kia phiến cửa chìa khóa liền trên người hắn. Dương Gian, lại đang suy nghĩ gì đấy? Là có cái gì tâm phiền sự tình a? Chấm. Trương Lệ Cầm con ngươi giật giật, nàng đi vào Dương Gian bên người, đưa tay dựng tại bờ vai của hắn bên trên, nhẹ nhàng án niết lên. Không có gì, ta một chút vấn đề cá nhân mà thôi. Cùng người bình thường không có quan hệ gì. Trương Lệ Cầm nghe vậy cũng đại khái đoán được là cái gì. Nàng cúi người đối với bên tai nhẹ giọng nói. Vậy nếu như ngươi cảm thấy tâm tình không tốt lắm, ta cùng ngươi buông lỏng một cái. Lúc này lời nói phòng làm việc không ai sẽ đến. Không cần. Dương Gian ánh mắt từ mấy cái chữ kia bên trên thu hồi lại. Sau đó nói. Đi lầu ra thông báo Trương Hoa cùng Lý Dương, để bọn họ chạy tới một chuyến. Được rồi, Dương Tổng. Trương Lệ Cầm có chút thất vọng, nhưng lại lập tức lại khôi phục lúc làm việc thái độ. Nhưng sau đó xoay người rời đi phòng làm việc, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ chốc lát sau, Trương Lệ Cầm mang theo Trương Hoa cùng Lý Dương đi tới phòng làm việc. Dương đổi, có biến a? Trương Hoa lập tức hỏi thăm nói. Dương Gian phất phất tay nói. Không cần khẩn trương, chỉ là tìm các ngươi đi lên ngồi một chút mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Trương Hoa cười cười. Vừa vặn ta hai ngày này cũng không có việc gì. Dương đội nguyện ý tìm ta nói chuyện phiếm kia là không còn gì tốt hơn. Cùng người phụ trách tạo mối quan hệ, cũng có lợi cho làm việc triển khai. Trương Hoa trong lòng vẫn là có ít. Trương Lệ Cầm không nói lời nào, chỉ là xoay người đi đến bên cạnh cho hai vị pha trà. Kỳ thật không chỉ chỉ là tìm các ngươi tới nói chuyện phiếm, cũng muốn nói chút chuyện. Dương Gian bình tĩnh nói. Đại Xương thành phố gần nhất ta xem rất bình tĩnh, ta mỗi ngày đi làm đều vô cùng nhàn nhã, cho nên ta tạm thời dự định rời đi một chuyến. Dương đội muốn đi công tác. Trương Hoa hắn kết qua Trương Lệ Cầm đưa tới nước trà. Thần sắc khẽ động, hơi kinh ngạc nói. Gần nhất hắn nhớ kỹ không có người nước ngoài liên hệ Dương Gian mới đúng. Dương Gian nói, cũng không phải đi công tác, chỉ là ra ngoài đi một chút, thuận tiện điều tra một ít chuyện, là lần trước tọa độ kia sự tình a. Trương Hoa chợt đè ép thanh âm nói, cũng không có tận lực né tránh. Không sai, ta muốn đi Đại Hán thành phố nhìn xem. Dương Gian nói, Trương Hoa gật đầu nói, Đại Hán thành phố cái kia rất gần, không bao xa. Dương đội muốn đi ta có thể an bài hành trình. Không biết Dương đội lúc nào xuất phát. Chỉ cần là ở trong nước. Dương Gian đi cái kia cũng không có vấn đề gì. Dù sao đội trưởng cấp bậc nhân vật đi lại là rất bình thường. Nhưng nếu là xuất ngoại. Cái kia Trương Hoa liền muốn báo lên. Ngày mai, hành trình ta để ta thư ký thay ta an bài là được rồi. Dương Gian ngược lại lại nói. Trương Lệ Cẩm, giúp ta đặt trước 2 tấm đi Đại Hán thành phố vé máy bay. Được rồi, Dương Tổng, Trương Lệ Cẩm nhẹ gật đầu. Chợt có chút không bỏ. Nàng rất thích mỗi ngày bồi tiếp Dương Gian đi làm sinh hoạt. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày trôi qua. Dương Gian liền muốn đi công tác. 2 tấm, còn có ai đồng hành? Trương Hoa hơi kinh ngạc nói. Dương Gian chỉ nói. Lý Dương, ngươi cùng ta cùng đi. Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã bọn hắn đều trở về qua Tết. Cùng ta liên lạc qua. Bọn hắn muốn qua hết năm mới có thể nâng nhà chuyển đến Đại Xương thành phố. Dù sao mang nhà mang người vẫn tương đối rông dài. Cho nên lần này đi công tác ngươi theo giúp ta đi. Mặt khác ta cũng muốn kiểm nghiệm ngươi năng lực. Dù sao ngươi là người mới. Dương đội đã mở miệng. Vậy ta tự nhiên nguyện ý đồng hành. Lý Dương nhẹ gật đầu. Không có phản đối. Hắn biết mình muốn tới Đại Xương thành phố khẳng định không thể thiếu ra thêm chút sức. Không phải hắn người mới này sao có thể đứng vững được bước chân. Dương Gian lại nói. Không cần khẩn trương. Chỉ là một trận phổ thông điều tra mà thôi. Thật xảy ra ngoài ý liệu, chỉ cần ngươi nghe an bài, ngươi sẽ giống như lần trước bình an vô sự. Dương đổi ý tứ ta minh bạch, Lý Dương nhẹ gật đầu. Hắn không cho rằng Dương Gian nói là láo lừa gạt mình. Dù sao tại quỷ hỏa ở trong hắn đều có thể còn sống ra. Cùng lên trước mắt cái này người da kém an toàn suất vẫn là đáng giá bảo hộ. Kỳ thật Dương Gian đã trải qua suy xét. Muốn hay không mang Lý Dương ra ngoài điều tra gõ cửa quỷ lưu lại tọa độ kia địa điểm. Dù sao chuyện này là một cái bí mật. Hắn không muốn bị rất nhiều người biết. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Nhưng lại cảm thấy bí mật cũng không trọng yếu. Đáp án mới trọng yếu. Chính mình tiếp tục đơn đả độc đấu. Sớm muộn sẽ ra ngoài ý muốn. Nhiều người thế nào cũng có thể nhiều chia sẻ một điểm áp lực. Mà lại Lý Dương khống chế quỷ rất đặc biệt. Chắn cửa quỷ, liền lệ quỷ đều có thể cản ở sau cửa mặt. Gặp được không cách nào xử lý nguy hiểm. Hắn có thể rất tốt tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Tóm lại, cẩn thận vì bên trên. Lưu lại thủ đoạn luôn luôn không sai. Cái kia Đại Xương thành phố bên này ai tới chiếu cố đâu? Trương Hoa lại hỏi nói. Dương Gian nói. Giống như trước đây, lại là tìm Trương Hàn. Hắn cả ngày mang theo lão bà ôm hài tử sinh hoạt. Thời gian quá mức bình tĩnh. Đã hưởng thụ Đại Xương thành phố mang tới an toàn cùng tài nguyên. Vậy liền nên có chỗ nỗ lực. Mà lại ta đi Đại Hán thành phố có biến cũng có thể lập tức gấp trở về. Yên tâm, không có việc gì. Tốt à, Trương Hoa nhẹ gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều. Dù sao lưỡng địa cách xa nhau cũng hoàn toàn chính xác rất gần. Ra ngoài một chuyến ảnh hưởng không phải rất lớn. Những ngày này Đại Xương thành phố tình huống hắn trong lòng hiểu rõ. Tạm thời cứ như vậy. Lý Dương ngươi trở về chuẩn bị một cái. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Dương Gian nói. Được rồi. Dương đổi. Trương Hoa giờ phút này chợt lại nghĩ tới cái gì. Thấp giọng nói. Đúng rồi, tổng bộ bên kia liên lạc viên đến nhờ ta hỏi thăm Hùng Văn Văn sự tình. Hùng Văn Văn sự tình là ai đến nhờ hỏi? Dương Gian hỏi lại nói, là mẫu thân của Hùng Văn Văn Trần Thục Mỹ. Nàng gọi Tào Duyên Hoa phó bộ trưởng điện thoại. Phó bộ trưởng không biết giải thích thế nào liền đem chuyện này đẩy lên trên đầu ta. Phó bộ trưởng nói Dương đội ngươi biết. Trương Hoa nói, Dương Gian nhíu nhíu mày. Xem như nhớ ra rồi cái này chi tiết nhỏ. Cái kia Trần Thục Mỹ đã từng cầu chính mình hỗ trợ cứu Hùng Văn Văn. Nhưng là mình cự tuyệt. Bất quá nhìn tại một cái mẫu thân vì mình hài tử tình phân bên trên hắn cho Trần Thục Mỹ Tào Duyên Hoa điện thoại. Không nghĩ tới Trần Thục Mỹ thật đúng là cầu Tào Duyên Hoa đi. Hùng Văn Văn trong tay ta. Nhưng là tình huống rất phức tạp. Nhất thời nửa nhóm giải thích không rõ ràng. Người để cái kia Trần Thục Mỹ đến Đại Xương thành phố đi. Dương Gian nói ra. Có một số việc hoàn toàn chính xác phải cùng nàng ở trước mặt đàm. Dù sao nàng mới là Hùng Văn Văn người giám hộ. Được rồi Dương đội, ta biết nên làm như thế nào. Trương Hoa gật đầu nói. Dương Gian lại hơi hơi liếc qua trong văn phòng an toàn phòng. Hùng Văn Văn cái kia người giấy liền thả ở bên trong cùng lần trước cái kia miệng chứa thi thể quan tài cùng một chỗ. Chỉ là hắn tạm thời không muốn đi để Hùng Văn Văn phục sinh. Bởi vì, không cần thiết, mà lại Liễu Tam cái này người hắn cũng không tín nhiệm. Cho nên cần quan sát một hồi. Cẩn thận vì bên trên. Trừ cái đó ra, loại này dị loại phục sinh cũng cần lại suy nghĩ một chút. Đương nhiên, cũng cần nhìn xem mẫu thân của Hùng Văn Văn Trần Thục Mỹ có đồng ý hay không. Loại chuyện này rất đặc biệt, không phải ai đều có dũng khí đi tiếp thu con của mình biến thành một cái người giấy. Chuyện này chờ ta trở lại xử lý. Nếu như Trần Thục Mỹ đến, Trương Lệ cầm ngươi an bài chiếu cố một cái. Dương Gian lại nói, được rồi, Dương Tổng ta nhớ kỹ. Trương Lệ cầm lập tức liền tại bút ký của mình bên trên nhớ hạ chuyện này. Đúng rồi, Dương đổi. Lần trước tôn nhân sự tình vẫn còn tiếp diễn tiếp theo truy đang tra. Nhưng là tạm thời không có kết quả. Ta cái này hướng người báo cáo một cái. Trương Hoa lại nhắc lên một việc. Là tôn nhân bắt cóc Trương Vĩ sự tình. Dương Gian phất phất tay nói. Được rồi, trốn đi người ngự quỷ hơn phân nửa là không tìm được. Hắn là ta trường cấp 3 đồng học. Ta còn tính là hiểu một chút. Tiếp tục truy nã là được rồi. Có tin tức liền thông chi ta. Chấm, biết, Trương Hoa thái độ làm việc tương đối nghiêm cẩn. Việc lớn việc nhỏ đều sẽ báo cáo Dương Gian. Không có cái gì giấu giếm. Dương Gian nghe xong hắn một ít công việc báo cáo về sau liền để hắn rời đi trước. Sau đó lại hỏi một cái Lý Dương tình huống. Lý Dương hiện tại cũng ở tại Quan Giang tiểu khu. Giang Diễm cho hắn phân phối một bộ nơi ở, đồng thời lại đem hắn an bài tiến công ty, tiền lương 1 triệu, treo cái chức quan nhàn tản. Đương nhiên loại này an bài là trải qua Dương Gian đồng ý. Mặc dù đãi ngộ không phải rất cao, nhưng cũng không thấp, nếu như không có chuyện gì ngươi về trước đi làm điểm chuẩn bị đi. Lần này khả năng gặp nguy hiểm, Dương Gian chân thành nói. Được rồi, Dương đổi, ta tâm lý nắm chắc. Yên tâm đi, Lý Dương nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Không biết ngày mai chúng ta mấy giờ xuất phát. Quay lại ta sẽ để cho ta thư ký thông chi ngươi. Dương Gian nói, được, vậy liền không quấy rầy Dương đổi. Lý Dương rất khách khí rời đi. Trương Lệ cầm đi tới nói, ngày mai là 9 giờ rưỡi máy bay. Ta đã đặt trước tốt vé máy bay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hiện tại chúng ta sinh hoạt coi như bình tĩnh. Có một số việc kỳ thật có thể không cần đi quản. Ngươi không phải cũng cảm thấy đãi tại Đại Xương thành phố rất tốt à, là rất tốt. Nhưng là rất nhiều chuyện là không phải do chính mình. Ngươi không cần hiếu kỳ linh dị vòng sự tình. Làm tốt công việc của mình là được rồi. Dương Gian nói. Hắn ngược lại là nghĩ đãi tại Đại Xương thành phố nuôi lão. Thế nhưng là hắn trên người còn có quỷ tủ giao dịch nguyền rủa, còn có lệ quỷ khôi phục tai họa ngầm. Trừ cái đó ra, sự kiện linh dị càng phát ra đáng sợ. Có chút bí mật phải đi tận nhanh giảng hòa đào móc. Không làm gì, căn bản là không có cách ứng đối về sau đột biến tình huống. Không nói những cái khác, nếu như đại xương thành phố lại đến một trận cấp S sự kiện linh dị. Hiện ở dương gian nói thật căn bản là chịu không được. Trừ phi là đánh bạc mạng đi mới có thể. Có thể trước mắt, cấp S sự kiện linh dị đã dần dần trở nên nhiều hơn. Điều này nói rõ một vấn đề. Quỷ đã tại hoàn thành ghép hình. Hay là một chút kinh khủng lệ quỷ bắt đầu từ từ nổi lên. Mới vẻn vẹn nửa năm a. Dương gian trong lòng có chút cảm khái. Chính mình trở thành người ngự quỷ mới nửa năm. Hồi tưởng nửa năm trước. Sự kiện linh dị vẫn chưa hay biết gì. Thế cục còn tại tổng bộ khống chế bên trong. Nhưng bây giờ thì sao? Một kiện quỷ sai sự kiện. Một kiện quỷ họa sự kiện. Kém chút liền đem tổng bộ một nhóm người ngự quỷ toàn bộ chôn vùi rơi. Trừ cái đó ra, tổng bộ bị không hiểu xâm lấn. Liền quỷ chết đói đều bị trộm đi. Loại nguy cơ này cảm giác đã đang không ngừng nhắc nhở lấy dương gian. Nhìn như bình tĩnh hết thảy rất nhanh liền đem không tồn tại nữa. Mà liền tại hắn quyết định muốn đi Đại Hán thành phố thời điểm. Giờ này khắc này, Đại Hán thành phố cũng là một tòa cao lầu cao ốc tầng cao nhất. Khụ khụ, vài tiếng rất nhỏ ho khan vang lên. Một vị mặc Âu phục, hút thuốc 26-27 tuổi nam tử, nhíu mày buông xuống trong tay vệ tinh định vị điện thoại. Cái kia động một chút lại thích đánh nhau. Gây chuyện quỷ nhãn dương gian muốn tới ta Đại Hán thành phố. Nam tử này đứng lên. Hắn xử lấy một cây kim sắc quải trượng. Chân có chút què, đi đường có chút bất ổn. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Vàng như nến biến thành màu đen. Giống như là một vị giường bệnh bên trên bệnh nhân đồng dạng. Tùy thời đều muốn chết bệnh cảm giác. Có thể hắn ăn nói cử chỉ nhưng không có tia bộ dáng của bệnh nhân. Có một loại không nói được. Tinh thần, hắn gọi Tôn Thủy, tòa thành thị này người phụ trách. Khống chế hai con lệ quỷ người ngự quỷ. Thả trước kia xem như đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể rất bất đắc dĩ vì ở đội trưởng hạ. Cũng chính bởi vì Tôn Thụy biết mình không có có trở thành đội trưởng tư cách. Cho nên hắn liền dứt khoát thành thật thật đãi tại Đại Hán trong thành phố. Địa phương khác cũng liền lười đi. Tổng bộ tuyển đội trưởng thời điểm hắn thậm chí đều không có đi quan tâm. Trương Hoa cùng ta thông qua điện thoại. Hắn tới này bên trong chỉ là vì điều tra một ít chuyện. Không có ý đồ đặc biệt. Kỳ thật có thể không cần quá mức để ý, bên cạnh. Một vị ngoài 30 trợ thủ mở miệng nói. Không cần để ý, đây chính là quỷ nhãn dương gian. Giải quyết cấp S sự kiện linh dị mãnh nhân. Ta không thèm để ý hắn có thể. Vạn nhất hắn để ý ta đây. Tôn Thụy ra hiệu một cái nói. Không nên đắc tội gia hỏa này. Hắn ngày mai buổi sáng máy bay. Ngươi sắp xếp người đi đón máy bay. Được rồi, ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Thuận tiện hỏi hỏi hắn mục đích tới nơi này. Loại người này có rất mạnh mục đích tính. Sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến ta cái này tới. Trong lòng ta có chút lo lắng. Đại Hán thành phố, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Hơn phân nửa là cùng chuyện kia có dính dấp. Hắn sau đó lại hết sức chăm chú bổ sung một câu. Được rồi, ta đi an bài. Vị kia trợ lý trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đi thôi, Tôn Thụy phất phất tay. Sau đó khập khễnh đi vào trước cửa sổ. Nhìn về phía thành thị một cái phương hướng. Sau đó thật sâu nhíu mày. Cách Trương.